Bất giác dĩ làm mẹ. Chương 12, Đông Phủ Mặc. Góc truyện audio.com. Lâm Khiêm, người hôm nay tìm ta có việc. Nam nhân cao ngất mặc bộ trường sam màu đen, tay áo thêu từng nhánh trúc bằng chỉ vàng nhạt tinh xảo. Nhìn vừa tao nhã vừa sang trọng, gương mặt tuấn tú, ánh mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao ngất, nước da hơi xanh xao, nhưng ông không làm cho hắn ta có cảm giác nhu nhược nào. Đông gia, người còn nhớ hôm bị tập kích ở trên đường về kinh thành? Lâm Khiêm thận trọng cung kính nói. Nam nhân trên người hàn ý toát ra, ánh mắt lướt qua sát khí. Sự việc lần đó hắn đã xém bỏ mạng. Nếu không nhờ Lâm Khiêm nhanh trí kim thiền thoát xác một mình đưa hắn đi thì đã không giữ được cái mạng này. Nói rõ một chút có chuyện gì? Đông gia, người hôm ấy trúng tên độc, pha lẩn xuân dược cực mạnh. Tiểu nhân vì tình thế nguy cấp, sợ những kẻ đó không ngừng truy sát, không dám mang người trở lại Đông Phủ, nên đưa người đến nhà tiểu nhân ở thôn quê. Lâm Khiêm thận trọng nói. Đông Phủ Mặc đối với sắp xếp của Lâm Khiêm không có ý kiến gì. Lúc ấy hắn bị thương nặng mê mang, mấy ngày sau khi tỉnh lại đã trở về Đông Phủ. Đối với tình huống lúc đó hắn cũng không rõ ràng. Ánh mắt Đông Phủ Mặc nhìn Lâm Khiêm ý bảo hắn nói tiếp. Độc trên người Đông gia đã có thuốc giải, nhưng xuân dược hòa với độc này lại không cách nào giải được. Chỉ có hoàn ái với nữ tử còn thuần khiết trong vòng 12 canh giờ độc mới được giải. Lâm Khiêm nhìn ánh mắt của Đông Phủ Mặc càng lạnh trong lòng thấp. Thỏm, từ khi theo nương hắn bán mình cho Đông Phủ, hắn được làm tiểu đồng cho Đông Phủ Mặc, Đông gia học gì hắn sẽ được học theo cái đó. Công phu, chữ nghĩa, thậm chí học thêm y thuật để chăm sóc cho cơ thể ốm yếu của Đông gia. Đông Phủ Mặc thân phận cao quý, văn võ song toàn, nhưng ít ai biết hắn mang trong người hai loại độc dược, một thai độc mang từ trong bào thai của mẫu thân hắn, một loại độc từ khi 5 tuổi đã bị người ta rót vào. Hắn lúc nào cũng dùng công phu của mình mà ép chế chất độc trong người, thái y đã nói. Hắn không thể có con nối dõi được. Vì khi nữ tử quan ái với hắn có con, thì độc trong người hắn sẽ theo đó mà lây sang cho đứa bé. Không thể tránh khỏi đứa bé sẽ bị ảnh hưởng, hắn không dám mạo hiểm thử nghiệm. Đó là nhược điểm chí mạng của hắn, những kẻ đó đã sớm hoài nghi. Nhưng không cách nào biết được thực hư, vì Đông Vũ Mặc nổi tiếng lạnh nhạt không gần nữ sắc, 22 tuổi trong phòng không thông phòng cũng không thê thiếp. Lâm Khiêm là người duy nhất biết được bí mật này, tất cả những lương y từng biết bệnh trạng của hắn đều đã chết hết. Lâm Khiêm luôn nghiên cứu tìm cách giải độc, nhưng vẫn bó tay vô ích. Xuân dược trên người ta, ngươi giải bằng cách nào? Giọng Đông Phủ Mặc bình tĩnh. Tiểu nhân đã bắt một cô nương giúp ngài giải độc, bây giờ cô nương ta đã có thai. Giọng Lâm Khiêm càng nhỏ. Cũng không trách được hắn, lúc ấy tình thế rất nguy cấp. Không thể tìm được một cô nương thuần khiết ở nơi lầu xanh được. Đông Phủ Mặc lại đang nằm trong thôn Trường Xuân. Hắn không dám đi xa, đành cưỡng chế bắt cô gái trong thôn. Hôm ấy trời gần đổ về chiều. Hắn đang sốt ruột, bỗng thấy một bóng dáng nữ tử ngồi ngơ ngẩn dưới chân núi. Quần áo chắp phá, tóc tai không thấy rõ mặt, chỉ biết còn rất trẻ. Vội bắt mạch nữ tử. Là một nữ tử trong sạch, điểm huyệt cô ta đưa cho Đông Phủ Mặc giải độc, sau đó ấn đưa nữ tử mê man lại chỗ cũ. Để bên người cô ta 100 lượng rồi rời đi, chỉ là một người vô tội hắn không nhẫn tâm thủ tiêu. Dạ Lan, 100 lượng đó, đã bị Nguyên Tranh ngốc nghếch vứt đi rồi. Tiếc quá, không ngờ mấy tháng sau hắn quay lại thôn, mới biết nữ tử đó là nữ nhi ngốc nghếch nhà Nguyên gia. Trời ạ, Đông gia biết hắn tìm một người như vậy cho hắn không biết sẽ xử hắn như thế nào nha. Nữ tử ấy một lần lại mang thai, cuộc sống nghèo khổ của Nguyên gia hắn thấy không đành lòng. Nhìn cái bụng của nàng ta hắn kích động, đó là đứa bé của Đông gia. Hắn muốn tự mình xác nhận rốt cuộc đứa bé ấy có ảnh hưởng chất độc hay không. Đông gia tới bây giờ còn chưa có con nối dõi. Mấy người kia đã không yên rồi. Còn vị trong cung kia bên gió thổi tai, hoàng thượng chỉ hôn, sợ là thân thể của Đông gia không giấu được, hắn mới muốn cưới nữ nhân kia về chính mình chăm sóc cái thai của nàng ta nha. Một lần đã mang thai, ngươi nói xem ta là may mắn hay nàng kia bất hạnh đây hử? Động Vũ Mặc giọng nói lạnh lẽo. Lâm Khiêm, ngươi có tính toán xử lý nàng ta? Tiểu nhân giữ nàng ta bên cạnh để xem đứa bé thế nào. Dù sao đó là tiểu thiếu gia, Lâm Khiêm thấp thỏm mong đợi nói. Không cần, Đông Vũ Mặc lạnh lùng cự tuyệt, ngươi đừng quan tâm tới nàng ta. Bây giờ bọn họ đang nhìn chằm chằm chúng ta. Đừng làm gì gây chú ý, tạm thời ngươi đừng quay về thôn. Ta có việc giao cho ngươi. Vâng, Đông Gia Lâm Khiêm cúi đầu nói. Miên Tranh mệt mỏi mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trên nhà gỗ trong không gian, Quả Nhi đang bay lơ lửng bên cạnh, thần sắc lo lắng nhìn thấy nàng tỉnh lại thì mừng giờ. À, chủ nhân ngươi tỉnh lại rồi. Làm Quả Nhi sợ muốn chết. Ta bị làm sao nha? Miên Tranh cảm thấy đầu đau nhức. Quả Nhi nghỉ người dùng tinh thần làm việc quá nhiều nên người kiệt sức đi. Quả Nhi đã cho người máu của ta nên rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Miên Tranh mới để ý trên cánh tay mũm mĩm của Quả Nhi một vết cắt đã lành lại chio, còn vết sẹo mờ nhạt. Quả Nhi, tại sao ngươi tự cắt tay mình? Có đau không? Ta băng lại cho ngươi. Nguyên Tranh đau lòng cầm bàn tay của Quả Nhi lên, ngón tay xoa nhẹ vào vết sẹo đó. Ta không đau chủ nhân, ta là nhân sâm ngàn năm. Người bị hao tổn nguyên khí dùng máu của ta rất tốt nha. Quả Nhi thấy Nguyên Tranh kinh ngạc nên giải thích bộ dáng giúp Nguyên Tranh chữa bệnh cảm thấy rất tốt. Nguyên Tranh cảm động mỉm cười. Nghe Quả Nhi nói chuyện nàng cảm thấy nó đã lớn hơn thì phải. Quả Nhi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Nguyên Tranh hốt hoảng. Nàng sợ nàng đi lâu quá mọi người phát hiện nàng không có trong phòng thì nguy nha. Chủ nhân ngủ khoảng 3 canh giờ rồi. Nguyên Tranh bước ra khỏi phòng. Đầu không còn đau nữa, cả người sảng khoái, năng lực dồi dào. Chắc nhờ tác dụng của Quả Nhi đi nhìn thấy cánh đồng lúa mì và lúa nước. Đã nảy mầm manh mơn mởn khoảng một ngang tay. Vườn cây ăn trái cùng vươn lên vài lá non rồi. Quả Nhi, ngươi chắc ta mới ngủ 3 canh giờ chứ? Nguyên Tranh sững sờ nhìn không gian đang phủ một màu xanh. Có chút nghi ngờ nói. Ngươi đúng là ngủ 3 canh giờ. Nhưng ở trong đây là đã 3 ngày rồi. Quả Nhi tốt bụng giải thích. Thật là nhiều ngạc nhiên nha. Nguyên Tranh cảm khái. Tranh nha đầu, dậy chưa, ăn cơm nào? Giọng của Trần Thị vang lên. Nguyên Tranh giật mình vội ra khỏi không gian. Quả Nhi ngươi tạm thời ở đây đi. Buổi tối ta sẽ vào. Nguyên Tranh dặn dò nàng quên rằng không ai có thể thấy Quả Nhi ngoài một mình nàng nha. Lời tác giả ngoài lề. DL, Đông Vũ Mặc lên sàn. DVM, bà thật ác khô, ta nhiều thứ độc thế hả? DL, chịu khó đi, khổ trước sướng sau. DVM, cách chương.